Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 559, trở lại tương gia. Trên bàn cơm, Lý Mặc cưng chiều cho tiểu nha đầu hát thủ sinh nhật ca. Đưa một đầu kim cương dây chuyền cho tiểu nha đầu, gan mẹ không biết đưa cái gì tốt, tục là tục một chút. Nhưng dây chuyền này Tiểu Yên mang theo thật nhìn rất đẹp, Lý Mặc cười nói. Cảm ơn gan mẹ, tiểu nha đầu nhất ngọt lịm hô hào. Sau đó tinh linh cặp mắt nhìn về phía Diệp Chân. Quyển sách này cho ngươi, Diệp Chân đem mình phục chế thất tuyệt quá mức đưa cho tiểu nha đầu. Nội dung cùng thất tuyệt quá mức triển khai về sau hiệu quả so với nguyên bản dễ tốt. Phần ngoại lệ ra lại có vẻ rất bình thường. Cảm ơn ba ba, tiểu nha đầu vui vẻ nói, mặc kệ Diệp Chân đưa chính là cái gì, tiểu nha đầu trong lòng đều vô cùng vui vẻ, quyển sách này cũng không bình thường, sau đó mỗi ngày ra về đều muốn nghiên cứu, chờ dưới ta lần ra khỏi nhà trở về nếu phát hiện ngươi một chút cũng không thấy. Cẩn thận ngươi bờ mông, Diệp Chân, uy hiếp, nói, yên tâm đi ba ba. Tiểu Yên cùng đường quả ca ca bọn họ khác biệt. Tiểu Yên sẽ rất chuyên tâm, rất cố gắng. Bởi vì Tiểu Yên cũng tìm không được nữa so với ba ba tốt hơn ba ba. Muốn một mực hầu ở ba ba bên người mới được, tiểu nha đầu hết sức chăm chú nói. Chẳng qua là cái này non nớt tiếng nói lại làm cho Diệp Chân cùng Lý Mặc có chút muốn cười. Ngươi, nha đầu này, cái gì một mực hầu ở ba ba bên người? Nới rộng ra còn muốn gả người đây. Hừ, ta mới không muốn. Trên thế giới này cũng tìm không được nữa so với ba ba ưu tú hơn nam nhân. Tiểu nha đầu khinh thường nói, nghe vậy, Diệp Chân khẽ nhíu mày. Lý Mặc lại là cổ quái con mắt nhìn mắt Diệp Chân. Sau đó nói, nhanh cắt bánh gato. Ngoặc kép chấm chấm, nhìn Lý Mặc bóng lưng rời đi. Cùng Diệp Chân đứng chung một chỗ tiểu nha đầu đột nhiên nói, ba ba nếu thích tại sao không đuổi. Theo, giống ba ba loại này nam nhân ưu tú, nhiều hơn nữa cái lão bà cũng không có gì mà. Diệp Chân không có nói chuyện, chẳng qua là lẳng lặng nhìn bóng lưng của Lý Mặc. Lần từ biệt này, ngày sau sợ là sẽ không còn thấy, bởi vì khi còn bé có chút thiếu hụt đạo tâm mấy ngày nay đã hoàn toàn viên mãn. Hai người chung quy không phải người của một thế giới, làm bằng hữu còn tốt, nếu làm vợ chồng, trừ khi còn bé nhớ lại, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì tiếng nói chung. Chẳng qua trước khi đi, Diệp Chân cho Lý Mặc một viên chú nhan đan, dùng nhan vĩnh chú từ không đáng kể, chủ yếu là có thể khôi phục trên người Lý Mặc những kia đáng sợ vết sẹo. Đem tiểu nha đầu đưa đến trường học, Diệp Chân thuận lợi trở về Diệp Tinh. Phu quân, trên người ngươi có những nữ nhân khác hương vị a hát xong, Triệu Mẫn như tên trộm nhìn Diệp Chân nói. Cái khác ba nữ lại là ánh mắt rất hứng thú nhìn phu quân nhà mình. Diệp Chân cười đưa tay trên Triệu Mẫn vỗ một cái. Nói, các ngươi cho là ta không biết Tiểu Yên sinh nhật ngày đó các ngươi cũng đi. Các ngươi cho là ta không biết Tiểu Yên nói những lời kia đều là ngươi hay sao ngươi dạy? Mật mập a các ngươi. Phu quân thực sự tốt hỏng. Tỷ muội chúng ta bốn tay thấy cái kia Lý Mặc không tệ. Lại là chủ nhân phát tiểu. Chúng ta cái này bốn đoá nhà bỏ ra hợp mưu để ngươi ăn phía ngoài hoa dại ngươi cũng không ăn. Phu quân ngươi sẽ không phải là không được đi. Triệu Mẫn cười đùa nói. Không nói trước Lý Mặc kia, đến là các ngươi, dám hoài nghi vi phu, xem ra các ngươi ngày mai là không nghĩ xuống, Diệp Chân khinh thường cười một tiếng. Sau đó vung tay lên, năm người liền biến mất bóng người, Diệp Chân nói được thì làm được, ngày thứ hai quả nhiên không có khiến ba nữ dưới, cho dù Tiểu Bạch cũng không có chiếm được tốt, còn lại thời gian. Diệp Chân cùng tứ nữ vuốt ve an ủi bên trong vượt qua. Hôm nay cũng là Diệp Chân tiến hành xuống một cái thế giới lịch luyện thời gian. Chẳng qua lần này Diệp Chân lựa chọn vận dụng lúc trước hệ thống cho bồi thường. trở lại tương giả nhưng không phải phong ấn trạng thái tiến vào. Dù sao Diệp Chân lần này trở lại tương giả vì ở thế giới này đặc thù trong thiên đạo pháp tắc đột phá. Không có cái gì tốt chuẩn bị, liền chi tâm kiếm đều lưu lại thế giới hiện thực. Cây thì là một thân, vô cầu vô thúc, lấy tự nhiên nhất trạng thái bước vào cái kia chuẩn bị đã lâu cảnh giới. Ở đào hoa sơn đỉnh ánh sáng vàng biến mất thời điểm. Chân núi bên Hàn Đàm, tứ nữ thu hồi ánh mắt, ở trong lòng yên lặng vi phu quân cầu nguyện, mặc dù biết điều này cũng không có gì tác dụng, hơn nữa còn có chút ít buồn cười. Dù sao Diệp Chân cũng là thần tiên, chỉ là không có thần vị thôi, chẳng qua là qua không bao lâu. Triệu Mẫn đột nhiên nói, bọn tỉ muội, các ngươi có muốn hay không? Cái này, không tốt a. Dù sao cũng là phu quân việc tư, Tiểu Bạch trần chờ nói. Ai nha phu quân, chuyện không phải là chuyện của chúng ta sao? Chẳng lẽ các ngươi đối với cái kia trợ giúp phu quân viên mãn đạo tâm lý Mặc Lâu một chút đều không? Tốt kỳ, dù sao ta thật thích Lý Mặc này, rất đối với ta khẩu vị, ta nhất định phải đi xuống xem một chút nàng, Triệu Mẫn kiều tiếu nói. Đều là nhà mình tỉ muội, cũng không có cần thiết che đậy ý nghĩ trong lòng. Vậy tốt a, đã như vậy, chúng ta liền cùng đi địa cầu xem một chút đi, Thải Lân nhẹ giọng nói. Trên mặt mang theo có chút nụ cười, đại tỷ đầu đều lên tiếng, cái khác tỷ muội tự nhiên nhận lời. Ở chỗ này bất cứ người nào, cho dù là tu vi yếu nhất Triệu Mẫn cùng Chỉ Nhược ở địa cầu cũng là có thể hoành hành người. Lúc trước rời khỏi tương gia, Diệp Chân đang ở trong lâu thưởng thức trên tiểu lâu một nhiệm kỳ chủ nhân lưu lại thật là tệ. Hiện tại trở lại, vẫn là cái này lâu nhỏ, vẫn là vị trí cũ, trà xanh vẫn như cũ tản ra đặc sắc mùi thơm ngát. Đưa tay hướng một phương hướng nào đó nhìn một chút, Diệp Chân mỉm cười gật đầu, chén trà trong tay đồng dạng hướng phương hướng này cử đi một chút. Hệ thống, rốt cuộc là tồn tại gì? Cho dù hiện tại, cũng cảm giác không tới hệ thống bất kỳ dấu vết gì, Diệp Chân vừa uống trà một bên thầm nghĩ. Mà đổi thành một cái phương hướng, một chỗ nào đó vô cùng kỳ lạ địa phương, một vị hạc phát đồng nhan, nghiêng dựa vào trên giường trúc, toàn thân tất cả giải tán phát ra một loại huyền diệu chi khí lão nhân từ một phương hướng nào đó. Thu hồi ánh mắt, một đôi tròng mắt tràn đầy nhìn thấu thế sự thoải mái cùng trí tuệ. Thấy ông lão nghi hoặc lại cảm thấy hứng thú vô cùng ánh mắt. Trước mặt đang ở có hạn pha trà người áo xanh hiếu kỳ nói. Lão sư ngài nhìn thấy cái gì? Vì sư thấy được, một cái người lạ kỳ. Chậm rãi a, buổi tối ngươi theo giúp ta đi xem một chút đi, phu tử cười nói. Nghe vậy, Lý Man Man cười cúi đầu, trong tay pha trà động tác không ngừng, giọng nói không nhanh không chậm nói. Lão sư nói là người lạ kỳ, vậy khẳng định là cái lớn người lạ kỳ. Người lạ kỳ cái gì tạm thời không nói. Chậm rãi a, vi sư muốn cái này hớp trà. Đã nhanh hai canh giờ đi, vi sư miệng đều làm, phu tử trên mặt nụ cười nói. Lầu nhỏ đại môn bị người bạo lực đẩy ra. Không phải Tang Tang nha đầu này cùng Ninh Khuyết là của người nào? Đại thiếu gia, đại thiếu gia. Tang Tang ở trong phòng tìm kiếm lấy Diệp Chân, chẳng qua là còn sốc một chút đệm là có ý gì? Tạm biệt hô, ta trên lầu. Diệp Chân nhẹ giọng nói. Đặng đặng đặng, đại thiếu gia ngươi là người thứ nhất. Người thứ nhất a. Tang Tang hưng phấn lôi kéo cánh tay của Diệp Chân giật nảy mình. Biết đến, mau buông tay, lại nhảy ta đất này tấm đều muốn sập, Diệp Chân mặt mỉm cười nói. Đại thiếu gia, Tang Tang thế nào cảm giác ngươi? Không cao hứng a? Tang Tang khuôn mặt nhỏ sững sờ. Đây chính là người thứ nhất a, được người thứ nhất còn không cao hứng. Người thứ nhất lại như thế nào? Đi chuẩn bị. Được, vẫn là Ninh Khuyết ngươi đi đi, Diệp Chân nghĩ tới tính tình của Tang Tang. liền đối với Ninh Khuyết lời nhắn nhủ nói, đại ca muốn làm gì? Ninh Khuyết ở trước mặt người khác mặc dù xấu bụng ích kỳ, nhưng ở Diệp Chân cái này, đại ca, trước mặt vẫn là trước sau như một cung kính. Những bạc này ngươi cầm, đi mua một chút thức ăn trở về. Buổi tối ta muốn chiêu đãi một cái, hoặc là nói hai khách người, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Một lời một hành động của hắn, trước kia cũng không có tận lực ẩn giấu đi. Lần đầu tiên lúc tiến vào còn xem không hiểu, nhưng bây giờ Diệp Chân biết đến. Phu tử cảnh giới có thể sánh vai chi hành hợp nhất, có thể duy tâm bấm máy, cũng là phải tới một mức độ nào đó ngôn xuất pháp tùy thiên tiên chi cảnh. Diệp Chân đơn thuần cảnh giới mà nói, đã có thể so với vai tuyệt đại đa số cường giả thiên tiên đỉnh phong, ví dụ như phu tử, cho nên không nói cái kia các loại thủ đoạn, chỉ bằng vào cảnh giới. Diệp Chân cũng là cùng phu tử ngang hàng tồn tại, chẳng qua thật đánh nhau mà nói, trừ cảnh giới còn có các loại huyền diệu lớn uy năng thủ đoạn ở thân Diệp Chân, có thể vững vàng đè lại phu tử. Nếu dùng ra thiên địa một kiếm, phu tử quyết định hữu tử vô sinh. Không chỉ là phu tử, ngay cả Hạo Thiên này, cho dù là hoàn toàn thể Hạo Thiên, một kiếm này cũng có thể đem nó vỡ vụn. Trước kia Diệp Chân còn không biết, cho dù bằng vào cảnh giới bây giờ, đối với Hạo Thiên cảm giác cũng là vô cùng mơ hồ. Chẳng qua bằng vào kiếm đệ ngũ cảnh, Diệp Chân có thể khẳng định Hạo Thiên này cũng không phải là thiên đạo, mà một cái hoàn toàn do tín ngưỡng ngưng tụ thành thần linh, cùng loại với lão thiên gia. Điểm này Diệp Chân đã từ hệ thống chỗ nào đạt được khẳng định đáp án. Cảm giác được mỗ một đạo không ngừng tìm kiếm lấy cái gì ba động, Diệp Chân che giấu cỗ này cảm giác. Từ giờ trở đi, phu tử rốt cuộc cảm giác không tới Diệp Chân, nhưng Diệp Chân lại có thể bằng vào kiếm đệ ngũ cảnh cảm giác được phu tử. Chẳng qua là tạm thời còn không thể thời gian dài cảm giác. Dù sao kiếm đệ ngũ cảnh chỉ là vừa mới bước vào, còn cần thời gian dài tới ổn định. Nếu nhìn chằm chằm vào phu tử nhìn, sẽ bị đối phương phát hiện. Diệp Chân rất thích gia hỏa này, tương ứng cũng sẽ đưa cho thứ nhất định tôn trọng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hai người không có đứng ở mặt đối lập. Về sau sợ là cũng sẽ không đứng ở mặt đối lập. Chờ đợi Ninh Khuyết đem thức ăn mua về, Diệp Chân thuận lợi đem hai người đuổi ra ngoài, đại môn khóa chặt, bắt đầu bế quan ổn định kiếm đệ ngũ cảnh. Cơm trưa, Diệp Chân có lời nhắn nhủ, Tang Tang không dám đánh quấy giày, chẳng qua là lúc ăn cơm, Tang Tang nghi ngờ nói, nhị thiếu gia, ngươi nói đại thiếu gia đây là thế nào? Là lạ, chúng ta ở đô thành trừ tiểu Hắc ca ra, cần phải sẽ không có cái khác người quen biết đi, đại thiếu gia muốn mời là ai? Còn bỏ ra nhiều bạc như vậy mua nhiều như vậy thức ăn. Đại thiếu gia thay đổi. Tang Tang thương cảm nói, nhìn bộ dáng hình như vẫn là đang xoắn suýt bạc chuyện. Mau ăn cơm của ngươi đi, Ninh Khuyết trong tay đũa ở trên đầu Tang Tang gõ xuống. Nói, chẳng qua nói đến đại ca quả thực cùng buổi sáng rất không giống nhau. Có loại, thế ngoại cao nhân cảm giác. Nói đến, bản thiếu gia cũng rất tò mò đại ca muốn mời người là ai. Không cần buổi tối, đang dùng cơm hai người bốn mắt nhìn nhau, tất cả đều lóe lên một sợi tinh mang. Màn đêm đến, Diệp Chân tự mình làm xong một bàn thức ăn ngon. Sau đó từ nạp giới lấy ra xích nhi lúc trước lấy tâm huyết chuyên môn là Diệp Chân chế tạo linh tửu. Bụng uống chỉ chốc lát, một trận xe ngựa chạy được âm thanh truyền đến, chẳng qua xuất hiện chính là một đầu lớn hoàng ngưu. Sau đó, phu tử bước vào ngưỡng cửa, bằng hữu, lão phu không mời mà tới, mong rằng đừng nên trách. Diệp Chân chậm rãi đứng dậy, nhìn trước mắt cảnh giới mặc dù không phải Diệp Chân thấy qua cao nhất, nhưng lại xứng đáng một vị đại đức đại năng danh hiệu phu tử. mỉm cười nói, phu tử có thể tới ta cái này lậu buông tha. Diệp Mỗ vinh hạnh đã đến. Diệp Mỗ gần đây thi được thư viện, dựa theo bối phận, còn muốn kêu phu tử một tiếng. Ai, không cần để ý những này tục lễ. Ngươi nếu là nguyện ý, hiện tại liền làm lão phu sư đệ như thế nào? Phu tử vuốt râu cười nói. Hai người ngồi đối diện nhau, Diệp Chân đưa tay rót rượu, nhân tiện nói, cái này tan sau lại nói, cũng ngươi cái này đại đồ đệ không cần câu nệ như vậy. Khiến hắn ngồi xuống đi, nếm thử rượu ngon này, đối với hắn tu hành vô cùng có gia. Lão phu tự nhận nếm khắp thiên hạ rượu ngon, thế nhưng là hôm nay cùng ngươi rượu ngon này so sánh, tựa như cùng nuôi heo nước rửa chén. Thiêu hung ác, phu tử không để ý chút nào cùng hình tượng thở sâu. Một mặt mong đợi cùng thỏa mãn chi ý. Chậm rãi, không nghe thấy sư thúc ngươi mà nói sao. Còn không mau tọa hạ, miễn cho khiến vi sư đợi lâu, phu tử cười nói. Là phu tử, Lý Mạn Mạn cung kính ngồi xuống. Chẳng qua là đối với Diệp Chân, hắn thật phi thường tò mò. Hắn lúc này đã là vô cự chi cảnh, nếu mắt không mở, cho dù Diệp Chân ở trước mặt, cũng cảm giác không tới mảy may. Loại tình huống này chỉ ở phu tử trên người cảm giác qua. Phu tử là cùng đám người ư? PS, ngày mai phát nổ càng, cần phải có 10 chương, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.